Chương 355, ta nghĩ lẳng lặng. Cố án quả thực là bọn họ một đám người kia bên trong nhất bi kịch. Cái kia ngay sau đó, cố án lần nữa tỉnh lại thời điểm, trong lòng bởi vì trước một lần sự tỉnh, đã có một chút chuẩn bị. Nhưng hắn lại chuẩn bị thêm, QNZ đánh không lại yêu vô song chuẩn bị. Chỉ thấy cố án sau khi mở mắt, yêu vô song liền mở miệng đại thần nói ra, cố án, ngươi làm sao ngủ ở hồ ly trên người nghe lời này một cái. Cố án chuẩn bị tâm lý lập tức sụp đổ, sau đó lại lần hôn mê bất tỉnh Ngọc Lưu, dễ dàng như vậy liền choáng á vô song, chờ một chút cũng không cần dọa hắn. Hàm Hương cười cười, hắn tỉnh lại về sau muốn mặt đối nhân sinh đã đủ ưu tối, ngươi cũng không cần lại dọa hắn. Yêu vô song cũng cảm thấy Hàm Hương nói có đạo lý, liền gật đầu, tốt, chờ một chút nếu là hắn tỉnh nữa, ta liền không dọa hắn. Nghe được yêu vô song nói như vậy, Hàm Hương liền yên tâm không ít. Nàng là sợ cố án nhiều choáng mấy câu có thể sẽ có hơi phiền toái. Có thể tránh thoát phiền phức lúc ấy là tránh đi tương đối tốt, cho nên tại cố án lần thứ ba tỉnh lại thời điểm, yêu vô song không tiếp tục dọa hắn, chỉ là mở to một đôi mắt nhìn xem hắn, nhìn cố án toàn thân run rẩy, ngươi nhìn ta như vậy làm gì, xoa xoa đôi bàn tay trên cánh tay nổi da gà, cố án có chút sợ hãi hỏi. Vì sao lại sợ hãi? Là bởi vì hắn hiện tại đã biết rõ hắn tại hồ ly đeo lên ngước mắt nhìn hướng phía sau, cố án yên lặng rơi lệ, rõ ràng có lạc lạc, tại sao còn muốn đem hắn nhét vào hồ ly trên lưng không có gì, chính là có kiện sự tình muốn nói cho ngươi. Yêu vô song hé miệng nở nụ cười kia hợp với yêu vô song bộ dáng, cố án cảm thấy, hắn cảm nhận được nàng thật sâu ác ý chuyện gì cố án hỏi. Yêu vô song bắt lấy một cái đuôi chơi tiếp, nhìn xem cố án nói ra, kỳ thật QNZ không phải là cái gì đại sự, ngự hồ về sau phải cùng chúng ta cùng một chỗ, cho nên ngươi có thể muốn có chuẩn bị hàng ngày nhìn thấy hắn chuẩn bị tâm lý. Cố án sững sờ 3 giây, ngay sau đó hướng về yêu vô song hét lớn một tiếng, như thế mà còn không gọi là đại sự, cái gì đó mới gọi đại sự, hắn bất quá chỉ là hôn mê bất tỉnh, làm sao tỉnh lại liền phát sinh loại chuyện như vậy, hiện tại đang ngồi ở hồ ly trên người không nói. Tương lai còn phải hàng ngày nhìn thấy hắn. Lao thiên gia, là ta lớn lên so ngươi xoái hay là thế nào dạng ngươi ghen ghét ta, cho nên chuyên môn chư nở dê chi ta sao chú ý cái kia cảm thấy, cả người hắn cũng không tốt đừng nói chuyện với ta, ta nghĩ lẳng lặng. Cố án ủy khuất nói ra, được, không nói, ngươi từ từ suy nghĩ ngươi lẳng lặng, có là thời gian nghĩ, chúng ta không quấy rầy ngươi. Yêu vô song nói xong, liền nhắm mắt lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thúy Phong mấy người thật sự QNZ không có quấy rầy cô án, ngay cả Hàm Hương đều là đang nhìn sách thuốc. Cô án thấy vậy, khoe miệng giật một cái, hắn chỉ bất quá vừa nói như vậy, những người này liền thực không để ý tới hắn, làm sao bây giờ hắn ngồi ở đây hồ ly trên lưng, cảm giác toàn thân đều không thoải mái, cũng may cô án rất nhanh liền có tự do thời gian, bởi vì bọn họ dự định nửa đường nghỉ ngơi một chút. Ngự hồ cùng lạc lạc tốc độ vốn liền so với bọn họ kế hoạch nhanh rất nhiều, không cần thiết một hơi chạy ra nơi này, cho nên mới dự định nghỉ ngơi một chút, kỳ thật nghĩ cho cố án một cái hỏa hoãn thời gian. Từ ngự hồ trên lưng nhảy xuống, yêu vô song nhìn xem cố án nói ra, ta trước mang con hồ ly này đi tìm ăn, ngươi hảo hảo buông lỏng một chút, vì tiếp xuống khẩn trương làm chuẩn bị. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhìn yêu vô song một chút, vuốt vuốt mi tâm, đây không phải để cho cố án buông lỏng, là để cho hắn càng khẩn trương.